Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, Lâm Phong ở đâu? Chương 232, Lâm Phong ở đâu? Hống, ngoặc kép, lần này, thiên phệ vũ hồn vừa xuất hiện, liền phát sinh gầm lên giận dữ, giống như thương long chi ngâm, cực kỳ to lớn bồn máu chi khẩu mở ra, hắn lại một lần nuốt chửng lên. Thân thể hóa thành không đáy chi động, điên cuồng nuốt chửng, vô cùng vô tận chất lỏng màu tím bị nuốt vào thiên phệ vũ hồn phúc. Thiên phệ vũ hồn bụng càng cũng cổ trướng nổi lên lên. Lập tức, lại là một tiếng cực kỳ to lớn gào thét tiếng truyền ra. Từ bụng, chui ra một cái xương sọ, phát sinh thương long chi ngâm, cũng đồng thời điên cuồng nuốt chửng chất lỏng màu tím. Lần này, nuốt chửng chất lỏng màu tím càng nhiều. Hống, ngoặc kép, hống, ngoặc kép, hống, chấm ngoặc kép, từng tiếng thương long chi ngâm điên cuồng truyền ra, phảng phất đến từ viễn cổ. Lúc này, Lâm Phong phía sau thiên phệ vũ hồn đã trở nên cực kỳ khổng lồ, cũng không tiếp tục như là xa, mà là như long, cửu tiêu đại lục long. Nằm giữ sau cái đầu lâu long, Lâm Phong giờ khắc này rung động cực kỳ, này vẫn là thiên phệ vũ hồn sao? Giờ khắc này thiên phệ, cùng trước đây thiên phệ so với, thoát thai hoán cốt, hoàn toàn khác nhau. Trước đây thiên phệ vũ hồn, như một cái con rắn nhỏ, phảng phất rất yếu ớt, mà bây giờ thiên phệ, nhưng như viễn cổ thương long. Tràn ngập mãnh liệt uy nghiêm cùng thô bạo. Hống, hống, chấm ngoặc kép, lục đạo thương long chi ngâm đủ hưởng. Chỉ thấy thiên phệ vũ hồn sáu cái đầu đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài. Phảng phất đang quan sát chúng sinh. Cho tới cái kia đại dương màu tím hồ nước. Biến mất rồi, triệt triệt để biến mất. Bị cái kia ngửa mặt lên trời thét dài sáu cái đầu lâu. Toàn bộ cắn nuốt mất, thiên phệ vũ hồn, nuốt chửng toàn bộ rít gào hồ nước, phảng phất sẽ không có nó không dám nuốt chửng. Lâm Phong thật không dám tưởng tượng, thiên phệ vũ hồn bây giờ thân thể tuy rằng cũng coi như khổng lồ. Nhưng làm sao chứa chấp được một cái đại dương màu tím hồ nước? Quá không thể tư nghị, giơ tay lên đến, ánh sáng màu tím ở trong tay lưu chuyển không thôi. Bây giờ hắn tử hồn, so với tử ảnh không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Vũ hồn, quả nhiên lại thay đổi. Bất quá so với trước đây hàn băng vũ hồn mạnh mẽ rất nhiều. Là chuyện tốt, Lâm Phong trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười. Bất quá lập tức, hắn liền nhìn thấy trước mắt một bộ sao sao thân thể. Tràn ngập vô tận mê hoặc huyền truyền thân thể sơn thôn đào nguyên ký. Giờ khắc này Đoàn Hân Diệp, Trần Như Nhộng xuất hiện ở trước mặt của hắn, cái kia như tuyết màu trắng da thịt, cùng với cái kia mê hoặc người chết vị trí, để Lâm Phong thân thể trong nháy mắt có phản ứng, cả người sinh ra một luồng sao sao hỏa diễm, cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình một cái nào đó vị trí. Lâm Phong chỉ cảm thấy trên mặt rát, lúng túng cực kỳ, hắn giờ phút này. Toàn thân cũng đồng dạng là Trần Như Nhộng, quần áo, bị cái kia hồ nước màu tím trực tiếp hòa tan đi. Quay đầu đi chỗ khác, Lâm Phong không dám nhìn nữa Đoàn Hân Diệp thân thể. Hắn sợ chính mình sẽ không nhịn được. Tuy rằng võ tu ý chí mạnh mẽ, nhưng làm hai đời xử nam, một cái mỹ nhân tuyệt sắc sao sao nằm ở trước mặt. Chính hắn cũng đồng dạng là sao sao. Lúc này run sợ cảm giác thực sự quá mãnh liệt. Tâm thần hơi động, hai ngày quần áo xuất hiện. Cũng còn tốt hắn chứa đồ thạch trong nhẫn có đủ không ít quần áo. Chính mình mặc vào một bộ quần áo. Lập tức Lâm Phong hướng đi Đoàn Hân Diệp. Đem quần áo nhào vào trên người nàng. Lúc này mới dám giảng ánh mắt chuyển qua. Nhìn về phía Đoàn Hân Diệp. Mà giờ khắc này... Lâm Phong nhưng nhìn thấy một đôi thủy lượng đẹp đẽ con ngươi vừa vặn mở ra. Không chớp một cái nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, Lâm Phong nhất thời hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Lúng túng cực kỳ, Đoàn Hân Diệp nhìn xuống thân thể của chính mình, lập tức cũng ý thức được phát sinh cái gì. Trong nháy mắt sắc mặt trở nên cực kỳ đỏ chót, liền bên tai đều hồng thấu. Ta không phải cố ý, Lâm Phong lúng túng nói, liếc mắt nhìn Đoàn Hân Diệp mặt đỏ bừng sắc, rung động lòng người. Đoàn Hân Diệp ừ nhẹ một tiếng, lập tức hai tay thu quần áo ngồi dậy đến, đem thân thể phía trước ngăn trở. Mỗi một cái động tác đều đủ để làm cho nam nhân điên cuồng. Ngươi còn có quần áo ư? Đoàn Hân Diệp thanh âm rất nhỏ truyền ra, nếu không có Lâm Phong thính lực cường hãn, thậm chí đều nghe không rõ người nói cái gì. Khẽ gật đầu, Lâm Phong lại từ chứa đồ thạch trong nhẫn lấy ra hai bộ quần áo, đồng thời ném cho Đoàn Hân Diệp, tùy tiện nói, ta đi phía trước nhìn. Dứt lời, Lâm Phong bị xoay người chật vật mà chạy, hướng về phía trước đèn đuốc sáng choang hành cung chạy đi. Đoàn Hân Diệp con người ngượng ngùng, nhìn Lâm Phong chật vật bóng lưng, càng ngồi ở đó đờ ra chốc lát, lập tức, khóe mắt chỗ có một vệt nụ cười hiện lên, chậm rãi khuếch tán, nở nụ cười xinh đẹp, xuất hiện ở Đoàn Hân Diệp trên mặt, rung động lòng người. Lâm Phong cũng không nhìn thấy Đoàn Hân Diệp nở nụ cười xinh đẹp. Giờ khắc này, đi tới hành cung bên trong, ánh mắt của hắn lại hơi đọng lại hà. Hành cung này rất rộng rãi, tia sáng rất mạnh, không biết do cái gì chế tạo, đầy dãy cổ điển xa hoa khí. Hành cung này trung ương phía trước, có một vị điêu khắc, một bóng người khoanh chân ngồi dưới đất, không nhúc nhích, pho tượng này trên người, có một tầng tử quang. Hơn nữa, ở bên cạnh hắn, lại có một cực kỳ tráng kiện cự xà xoay quanh ở cái kia. Nếu là kéo trực đến, có ít nhất 50, 60 mét, phi thường khổng lồ. Mà Lâm Phong bên phải, một vị trụ đá cạnh, càng dựa một bộ thi thể. Cổ thi thể này dĩ nhiên hóa thành bộ xương khung xương. Ở bộ xương bên cạnh, đặt một quyển sách, Lâm Phong nhấc chân lên, đi tới bộ xương bên cạnh, cầm lấy sách lật xem đến. Bên trong, ghi chép rất nhiều chữ viết. Ta tên Tử Thiên, Thương Châu nhân sĩ. Trong lúc vô tình đi tới nơi này tòa không tên chi núi. Đi vào nơi đây, càng phát hiện, nơi này, chính là nhất tuyệt cường giả đỉnh cao chi nghĩa địa. Chấm ngoặc kép, nghĩa địa, ngoặc kép, Lâm Phong con ngươi rụt lại một hồi. Nơi này, là nhất tuyệt cường giả đỉnh cao chi nghĩa địa. Nhịn xuống nghi ngờ trong lòng, Lâm Phong tiếp tục xem tiếp. Này sách nhỏ trong, đơn giản ghi chép Tử Thiên nhân sinh. Nguyên lai, này Tử Kim Sơn tên, do Tử Thiên định ra, mà Tử Phủ Tổ Tiên, cũng là này Tử Thiên tiêu giao phi thường, quải cái vương gia đến làm ấm giường toàn văn xem. Cho tới này nghĩa địa, có người nói là nhất tuyệt cường giả đỉnh cao nghĩa địa. Mạnh bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng. Còn có, cái kia hồ nước màu tím, dĩ nhiên là huyết dịch, ẩn chứa huyết thống sức mạnh cuồng bạo huyết dịch, có thể trực tiếp ăn mòn người thân thể, dung nhập vào người dòng máu bên trong. Tử Thiên, dù là bị sức mạnh huyết thống ăn mòn, nắm giữ tử hồn, mà này cỗ sức mạnh huyết thống cũng kế thừa xuống. Tử phủ đời đời dòng chính người, đều có tử hồn, bất quá đều rất yếu ớt. Chỉ có trải qua chốn cấm địa này tử huyết chi hồ gột rửa, mới có thể làm cho thân thể càng phù hợp vũ hồn, tăng cường vũ hồn cùng với tu luyện thiên phú. Tử phủ người tử hồn cũng coi như là một loại huyết thống vũ hồn, bất quá bọn hắn tổ tiên bản thân liền là dựa vào tử hồ máu ăn mòn mới lột xác ra tử hồn, ẩn chứa huyết mạch sức mạnh quá nhỏ yếu. Mặc dù sau đó lại bước vào cấm địa chịu đựng tử hồ gột dừa, cũng không thể so với những trực tiếp đó kế thừa huyết mạch vũ hồn mạnh. Liền tỷ như Đoàn Hân Diệp, người tổ tiên chính là huyết thống cường giả. Đoàn gia người đều là trực tiếp kế thừa huyết thống cường giả huyết mạch lực lượng. Nguyên lai, tử phủ dòng chính cần ở ngày đại hôn bước vào cấm địa. Trải qua tử huyết chi hồ gột rửa quy củ, cũng đều là tử thiên định ra. Như vậy có thể hơi thêm yểm người màng tai. Hơn nữa, thời điểm thành niên trải qua tử hồ gột rửa là thích hợp nhất. Quá nhỏ yếu thân thể chịu đựng không được. Thái hậu lại làm lỡ thiên phú. Tử phủ người là muốn được tử hồ gột rửa, mà Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp đều từ chối. Đoàn Hân Diệp là bởi vì bản thân có dòng máu mạnh mẽ vũ hồn, phong ấn cánh cửa vũ hồn, bản thân nó từ chối xua đuổi đi tử hồn. Mà Lâm Phong nhưng là trực tiếp nuốt chửng, đem ẩn chứa sức mạnh huyết thống tử huyết chi hồ cắn nuốt mất rồi. Chuyển qua ánh mắt, Lâm Phong nhìn về phía cái kia xoay quanh to lớn yêu xà, chậm rãi đi tới, sau đó ngồi xổm xuống, thân hơi chạm đến hạ yêu xà thân thể, bên trong có vẻ rất không. Lâm Phong thân thể nhưng là run rẩy hà, này không phải điêu khác mà là chân chính yêu xà. Cái kia hồ nước màu tím kỳ thực chính là này yêu xà dòng máu. Cường đại cỡ nào yêu thú, huyết dịch có thể hình thành hồ nước, nắm giữ huyết thống sức mạnh, hơn nữa đến không biết bao nhiêu năm sau ngày hôm nay, như trước có thể rít gào, nắm giữ sinh mệnh, cấm địa ở ngoài, đoàn người như trước đang đợi, tử phủ lão tổ cũng đang các loại, bất quá cái kia cấm địa cánh cửa, nhưng vô cùng yên tĩnh, không có nửa điểm phản ứng. Không chỉ có tử phủ lão tổ, tử phủ tất cả mọi người quần, giờ khắc này đều hội tụ đến, ở đây lẳng lặng chờ đợi, đem hành lang vây lại đến mức gắt gao. Ầm ầm ầm âm thanh truyền ra, mặt đất bắt đầu run rẩy. Đoàn người ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía bên dưới ngọn núi, chỉ thấy rất nhiều đạo thần tuấn thiết kỵ, càng điên cuồng chạy trồm mà đến. Khí thế rộng rãi, người cầm đầu, một bộ bạch y, lụa mỏng che mặt, nhưng chỉ là cái kia đường viền, cũng làm người ta tim đập thình thịch. Lại là một cái tuyệt đỉnh mỹ nữ. Ngoặc kép, đoàn người trong lòng âm thầm run lên, không biết nghề này thiết kỵ là ai người, tại sao lại trực tiếp bước lên này tử phủ đỉnh. Chiến mã hí lên, chỉ thấy cái kia hủ máu chi mã càng đều trực tiếp bay vọt lên, trực tiếp sải bước hành lang, chạy băng băng đến tử phủ đoàn người trước người. Thanh thế cuồn cuộn, uy nghiêm cực kỳ, thật hung hăng, lẽ nào bọn họ không biết nơi này là nơi nào sao? Ngoặc kép, đoàn người con ngươi ngưng lại, đám người kia dĩ nhiên trực tiếp đạp mã vọt tới, ánh mắt rơi vào cái kia cầm đầu thiến ảnh bên trên. Cũng không biết người là tới làm cái gì, thật muốn nhìn một chút người lụa mỏng bên dưới dung nhan. Không biết người cùng Đoàn Hân Diệp so với, làm sao, Lâm Phong ở đâu? Ngoặc kép, một tiếng lanh lảnh âm thanh truyền ra, đoàn người con ngươi trong nháy mắt đọng lại. Người là đến, tìm Lâm Phong, lại là Lâm Phong, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.